Thì đến đây là khi ấy ông A Nan và cả đại chúng nghe Phật chỉ dạy, thân tâm thơ thới, nghĩ từ vô thủy đến nay, bỏ mất bản tâm, vọng nhận bóng dáng, duyên trần phân biệt. Hôm nay được khai ngộ như đứa hài nhi, khắc sữa bỗng gặp mẹ hiền. Ông chắp tay lễ Phật, nguyện nghe Đức Như Lai chỉ ra nơi thân tâm, cái nào chân, vọng, hư thật, và hiện tiền phát minh hai tính sinh diệt cùng chẳng sinh diệt. Tức là đến đây thì Ngã Năng là coi như là có chỗ tỉnh sáng, cho nên thân tâm nó thơ thới nhẹ nhàng đó. Tức là được Phật ân cần khai thị rõ ràng quá rồi, cho nên đến đây là coi như là Ngã Năng và đại chúng là có chỗ là tỉnh sáng trở lại. Tức là biết mình có cái bản tâm không sanh diệt. Thấy không? Đó, bây giờ là biết, tỉnh biết là mình là có bản tâm không sanh diệt. Cho nên thấy được cái chỗ lầm xưa nay của mình là chỉ nhận cái phân biệt duyên theo bóng dáng của sáu trần. Cho nên đây gọi là vọng nhận bóng dáng duyên trần phân biệt đó. Tức là cái phân biệt mà duyên theo bóng dáng của sáu trần. Cái đó lấy cái đó làm tâm thôi. Mà bỏ quên mất bản tâm chân thật hằng hữu của mình. Phải không? Đa số là sống theo đó thôi. Hay sống theo cái tâm mà duyên theo bóng dáng trong đầu đó. Bóng dáng này kia, tức là trần bên ngoài nó còn lưu lại cái bóng bên trong, rồi cái duyên theo đó, lấy cái đó làm cái cảnh của mình. Nó được cái tâm mà lấy cái tâm mà duyên theo đó, lấy cho đó là tâm của mình. Hãy còn có duyên theo bóng dáng đó, thì đó còn có tâm, mà hết duyên đó, thì hết tâm. Phải không? Đúng không? Đó, thì đó là cái tâm sinh diệt lưu chuyển gì nữa, nó sống bị lưu chuyển là chỗ đó. Còn nếu thật là chân tâm á, thì có nó cũng được, không có nó cũng được, đâu cần quan trọng. Phải không? Gọi là tự nó là vốn sẵn biết rồi, đâu phải nhờ có cái đó mới biết. Phải không? Còn cái này là phải nhờ mấy cái bóng dáng đó mới biết. Phải không? Rồi, tức là nhờ cái đó làm duyên thì mới biết. Còn không có nó là coi như lờ mờ không biết gì hết. Thì đó là gọi là sống, mà gọi là sống theo khách, theo trần đó. Mất chủ. Còn đây là phải sống trở lại có chủ. Thì đây là coi như là Ngài Nan và đại chúng đã biết mình có chủ rồi đó, nhưng mà đều chưa nhận ra rõ. Biết có chủ rồi, cho nên vậy là coi như là từ xưa nay giống như là kẻ lang thang, hay không, lang thang mất chủ, giống như là con đứa con bé mà xa mẹ, hay không, bây giờ khát sữa rồi gặp được mẹ thì quá mừng, hay không đó, cho nên là gọi là thân tâm nó thơ thới nhẹ nhàng đó. Tức là không còn gì vui hơn nữa, hay không? Đây tức là có một niềm vui đó, hay không? Lúc này gọi là thân giống như nó bay bổng đó. Thơ thới nhẹ nhàng, coi như là buông xuống được cái gánh nặng mất mình từ xa xưa, gọi là từ lâu xa. Tức là cái gánh nặng mất mình, quên mất mình đó, từ thời nào rồi, bây giờ coi như là buông được cái gánh nặng đó, cho nên thấy nó nhẹ nhàng, nó thơ thới. Thì quý vị mà tu hành mà có khi nào có cái kinh nghiệm đó thì biết liền. Cho nên coi như bây giờ là không còn có cái lo sợ là không có tâm. Không còn lo sợ mất tâm. Đó. Cho nên đây gọi là tức là nghĩ là từ vô thủy. Không? Đây nè. Thân tâm thơ thới nghĩ là từ vô thủy đến nay đã bỏ mất bản tâm. Tức là nghĩ lại từ vô thủy đến giờ đó, mình bỏ mất bản tâm. Bây giờ sao? Tỉnh biết là không có mất. Không? Tức là sao? Như vậy tức là bây giờ ngay đây đó là đã tỉnh sáng trở lại rồi, là vượt qua cái mê từ vô thủy chứ không phải tầm thường. Tức là cái mê từ vô thủy là coi như là quên mất bản tâm, không còn biết có bản tâm nữa. Nhưng bây giờ được Phật khai thị ngay đây liền tỉnh ra, biết rõ lại trở lại mình là có bản tâm. Vậy tức là vượt qua cái mê từ vô thủy chứ đâu phải thường. Tức cái mê từ vô thủy nó che, không biết gì hết. Bây giờ là tan nó rồi. Vượt qua nó rồi. Cho nên là không vui sướng, không thơ thới sao được. Chuyện mà gọi là đâu phải tầm thường. Tuy nhiên Ngài A Nan cũng như đại chúng không đã rõ biết như vậy, tức là như vậy đã biết rằng là rời ngoài trần, không? Tức là rời cái trần, nó vẫn có cái tánh không mất, không? Trần thì có mất, tức là trần có động có tịnh, nơi nó có mất, nhưng mà rời trần đó thì tánh vẫn không mất, có cái tánh không mất, thấy không? Đó, thì vậy là đã biết được cái đó rồi đó, nhưng mà còn chưa biện rõ được là ngay nơi thân tâm động dụng hiện tiện đây á, thì cái nào là chơn vọng hư thật và cái tánh sanh diệt và cùng cái tánh không sanh diệt, không? Cho nên còn chưa biện rõ được cái hiện tiền này, tức là chưa hiện tiền, biết có đó nhưng mà chưa hiện tiền đây, tức là chưa chứng biết hiện tiền, không? Đó, cho nên bây giờ cầu Phật chỉ dạy thêm, đó. Nghĩa là biết có cái không mất đó rồi, biết mình là có cái tánh không mất đó, có bản tâm đó rồi, nhưng còn chưa hiện tiền để mà phát minh ra, để thật sự nghĩa là chứng biết đó, không? Giống như là con ngỗng chúa mà nó biết uống sữa chừa nước, phải không? Sữa và nước nó hòa lẫn nhau đó, nhưng mà con ngỗng chúa nó là biết lừa ra, uống sữa thôi nó chừa nước trở lại. Ngài Năng thì chỗ này chưa biết được tới chỗ này đó, tức là biết trong nước có sữa rồi, phải không? Rõ ràng là tính chắc là không có nghi rồi, nhưng mà chưa biết làm sao để mà lừa ra như con ngỗng chúa. Cho nên đây là thỉnh Phật chỉ dạy thêm. Thì đây là chỗ rất là vi tế, khó thấy. Thấy không? Chỗ này không phải lý luận được. Thấy không? Đó. Rõ ràng. Thấy không? Tức là cái chỗ mà thức trí khó phân. Thấy không? Thức trí nó khó phân. À, vậy nếu mà không nhờ trí Phật thì không dễ gì mà biện rõ được chỗ này. Thấy không? Cho nên đây là nhờ nghe để Phật khai thị thêm. À, thì đến đây thì khi ấy vua Ba Tư Nặc mới đứng dậy bạch Phật, xưa kia khi mà con chưa được Phật chỉ dạy thì nghe bọn Ca Chiên Viên và Tỳ La Chi Tử đều nói thân này sau khi chết sẽ đoạn diệt, tức là mất hẳn, gọi là Niết Bàn, thì con tuy gặp Phật nhưng nay vẫn còn hồ nghi, làm thế nào bày tỏ để mà chứng biết, không? Đó là chứng biết cái tính không sinh diệt nơi tâm này. Nay những hàng hữu lậu trong đại chúng đây đều mong mỏi được nghe điều ấy. Hữu lậu tức là những người mà còn chưa sạch hết phiền não, thì chưa thấu rõ được chỗ này, cho nên cầu Phật để mà chỉ dạy. Đó. Đó. Vậy tức là vua Ba Tư Nặc đứng lên thưa hỏi, đây là cái nghi về cái thuyết, gọi là cái thuyết đoạn diệt của hai thứ ngoại đạo là Ca Chiên Viên và Tỳ La Chi Tử, tức là hai thứ ngoại đạo trong lục sư ngoại đạo đó. Ca Chiên Viên, ngoại đạo Ca Chiên Viên tức là nói đủ là Ca La Cu Đà Ca Chiên Viên, Trung Hoa dịch là Tiễn Thế đó. Còn Tỳ La Chi Tử thì đó cũng là cái nói đơn giản, nói đủ là Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, dịch là Đẳng Thắng. Thì ngoại đạo này thì cũng Ngài Xá Lợi Phất là một liên ban đầu cũng theo ông này nè, Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử nè. À, thì hai ngoại đạo này là hai thứ là trong số luật sư ngoại đạo là họ đều chấp, tức là chủ trương thì nó cũng có khác nhau chút đỉnh, không? Nhưng mà cũng đồng chấp là về cái thuyết đoạn diệt, tức là cho rằng là sau thân này sau khi chết đó là coi như đoạn diệt mất hẳn hết, không còn gì nữa, không còn nữa, tức là không còn sanh tử, từ đó tức là Niết Bàn. Là chấp Niết Bàn vậy đó. Nhưng mà cái chấp này rất là nguy hiểm. Biết nguy hiểm sao? Tức là chấp là thân này sau khi chết rồi là coi như là diệt mất hẳn hết, không còn gì hết, không còn sanh tử nữa, thì tức là Niết Bàn. Bởi vì chữ Niết Bàn á, nó cũng có nghĩa đen, nghĩa bóng. Chữ Niết Bàn mà nghĩa đen á, là chỉ cho cái sự nguội tắt chứ không gì hết. Cho nên, ví dụ như cái đèn mà đang cháy, dầu cháy đàng hoàng, cái tắt ngúm hết thì gọi là cái đèn Niết Bàn rồi. Thì coi vậy, con người cũng vậy, mình tu hành, không? Khi mà khổ, phiền não khổ nó diệt, dứt hẳn hết rồi, thì gọi là Niết Bàn. Cho nên mình hiểu, mình nghe từ Niết Bàn tưởng đâu là cái chữ gì xa lạ, không? Nhưng mà đó là bởi vì chữ phạn mà nghe không hết nghĩa. Chứ còn nghĩa nó là như vậy thôi. À, khổ chấm dứt khổ là Niết Bàn. Hết khổ, hết phiền não, không còn bị phiền não nó đốt cháy. À, thì Niết Bàn. Chứ có gì đâu. À, thì cái này vậy, này ông chấp này thì khi chết rồi thì dứt hẳn hết, không còn nữa thì Niết Bàn. Đó. Thì nó làm cho người ta dễ lầm cái Niết Bàn. À, mà như vậy tức là đâu còn nhân quả sanh tử gì. Thấy không? Chết là hết rồi thôi, cô giết người ta cũng xong. Thấy không? Đó, cho nên cái nhóm này là bài bác nhân quả. Coi như bác không có nhân quả gì hết. Rất là nguy hiểm. Cho nên đó gọi là cái tà kiến mà bác nhân quả, nghiệp báo. À, rất là nguy hiểm. Thì trước khi mà gặp Phật đó, thì vua Ba Tư Nặc cũng nghe theo những cái ngoại đạo này. Cho nên bây giờ thì được gặp Phật rồi, nghe Pháp. Nhưng mà cũng còn nghi ngờ, chưa giải quyết được hết cái chỗ lầm này. À, để làm sao mà chứng biết được là ngay thân tâm này là có cái tánh không sinh diệt từ đây. Thấy không? Đó. Cho nên bây giờ là cầu Phật chỉ dạy đó, để mà sáng tỏ được lẽ thật này đó. Thì đây thì Phật mới đi từng bước để cho ông thấy rõ. À, Phật bảo: Đại vương, thân ông hiện đang sống đó, thì nay tôi lại hỏi ông là thân thịt này của ông là đồng như kim cang thường còn hay là nó biến hoại? Thì ông bạch Thế Tôn, thân con hiện nay đây rốt cuộc cũng thay đổi và hoại diệt. Thì Phật bảo: Đại vương, thân ông chưa từng hoại diệt thì làm sao biết là nó phải diệt? Thì ông thưa: Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại này của con đây tuy chưa từng diệt, nhưng con xem hiện tiền mỗi niệm dời đổi mãi mãi không dừng, như lửa thành tro lần lần tiêu mất. Vì dứt mất không dừng nên con biết thân quyết định là phải theo đó mà diệt mất. Phật nói: Đúng vậy. Tức là Phật gạn hỏi về cái sự biến hoại, tức là biến đổi của thân. Thấy không? Nhưng mà Phật đi từng bước để cho ông gọi là tự đáp. Thấy không? Ông tự đáp thì cái hiểu của ông nó sẽ sâu hơn. Để Phật đáp dùm thì hiểu nó hời hợt. Thấy không? Để chính ông đáp thì cái hiểu nó sâu hơn. Thấy không? Đó. Thứ nhất là hỏi là thân này của ông nó có đồng với kim cang thường còn bất hoại hay không? Hay nó sẽ biến hoại? Đó là để xác định cho rõ về cái lẽ thật vô thường của thân này. Thấy không? Thân này nó là thường còn mãi như kim cang bất hoại hay là nó phải hoại? Đó, để xác định rõ cái thân này. Thấy không? Đó. Thì ông, tức là vua Tư Nặc là ông cũng, tức là ông cũng có hiểu đạo. Thấy không? Cho nên là ông cũng biết rõ, thấy không? Thưa là thân con hiện đây á, thì rốt cuộc là cũng phải thay đổi và hoại diệt thôi. Không thường còn được, không phải như kim cang bất hoại được. Thấy không? Nào. Tức là nó là cái thân vô thường không thể làm rồi. Thì ông cũng hiểu được. Thấy không? Rồi Phật mới gạn thêm, hỏi thêm: Vậy thì thân ông chưa hoại, nhưng mà làm sao ông biết nó phải hoại, nó diệt? Thấy không? Bây giờ nó còn đây, làm sao ông biết nó diệt? Thấy không? Nào. Tức là gạn hỏi đây cho có chỗ thấy nó phải thực tế, rõ ràng, chứ không phải là lý luận suông. Thấy không? Nào. Thì ông cũng đáp rõ, tuy hiện tại nó chưa diệt, nhưng mà thấy rõ là nó vẫn là luôn luôn, nó biến đổi, không có dừng. Thấy không? Tức là nó biến đổi, không dừng thôi, chứ gọi là mỗi niệm nó dời đổi mãi đó. Thì theo đó là biết chắc là nó cũng phải đi đến hoại diệt thôi. Nghĩa là thấy là nó tuy giờ chưa diệt, nhưng mà nó cũng thay đổi, biến đổi hoài à. Thấy không? Không có dừng được. Mà nó đã có biến đổi vậy đó thì tất nhiên là cái tướng nó biểu hiện ra là nó phải đi đến hoại diệt. Chứ còn nếu mà nó thường thì nó không có biến đổi. Nhưng mà bây giờ thấy rõ là nó biến đổi. Nó, tức là bản chất của nó là vô thường biến đổi. Mà đã thấy rõ bản chất nó là vô thường biến đổi thì tức là nó phải đi đến chỗ hoại diệt. Đó là ông đáp rõ ràng. Thì đúng là ông cũng có cái hiểu khá khá. Thấy không? Nó, cho nên là Phật xác định là đúng vậy. Rồi kế là Phật đi thêm bước nữa: Đại vương, nay ông tuổi đã già yếu, nhan mạo so với lúc còn bé thì như thế nào? Thì ông thưa: Bạch Thế Tôn, xưa kia từ khi con còn bé thì da dẻ hồng hào, đến tuổi trưởng thành thì khí huyết đầy đủ, nay tuổi già hình sắc cũng theo đó mà già yếu khô gầy, tinh thần tối tăm, tóc bạc, mặt nhăn, sắp chết chẳng còn bao lâu. Như thế đâu thể so sánh với khi còn trẻ mạnh. Tức là đây là so sánh về cái nhan sắc cái lúc trẻ, lúc già để chứng minh cho sự biến đổi của thân này. Thấy không? Đó. Tức là đi vào cái thực tế. Tức là hỏi thẳng ông thì ông cũng có cái nhận xét. Thấy không? Tức là còn bé thì da dẻ hồng hào, trẻ đến khi trẻ thì sức khỏe nó cường tráng, rồi tới già thì da dẻ nó nhăn nheo, sức khỏe nó suy yếu, thì đó là cái hiện tướng nó đang biến hoại chứ còn gì nữa. Thấy không? Hiện tướng nó đang biến hoại rõ ràng, đâu có gì là phải nghi ngờ. Đó. Tức là cái lẽ thật đó là nó sờ sờ trước mắt thôi, đâu có giấu giếm nhà đâu. Nhưng mà tại sao lại có người lại vẫn nhắm mắt làm hương làm ngơ? Không? Đó. Thì sao vậy? Không? Đó. Còn này là cái lẽ thật nó rõ ràng đó thôi. Đó, thì đó là gọi là chứng minh là thực tế. Bởi vì ông vua Ba Tư Nạc lúc này là ông cũng già lớn tuổi rồi, chắc cũng lúc này hình như cũng sáu mấy gì rồi ạ. Cho nên rồi ông chứng minh thực tế rõ hơn. Còn mấy vị trẻ trẻ thì chỉ mới thấy có từ bé tới trẻ thôi, chưa thấy tới già. Không? Còn ông là ông thấy đủ hết rồi. Từ bé tới trẻ tới già đầy đủ. Không? Thì vậy là chứng minh là cái bản chất của thân là nó phải vô thường hoại diệt là như vậy thôi. Rồi Phật mới bảo thêm, Đại Vương, nhưng mà thân thể của ông đâu phải là nó già liền, đâu phải ngay để già liền. Thì ông thưa, vua thưa, Bạch Thế Tôn, nó biến hóa thầm thầm thay đổi, con thật chẳng biết, lạnh nóng đổi dời lần lần cho đến ngày nay. Vì sao? Vì lúc con 20 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhan sắc đã già hơn khi lên 10, đến 30 tuổi lại già hơn năm 20 tuổi, đến nay 62 tuổi, không? Tuổi so với lúc 50 tuổi, rõ ràng khi 50 tuổi sức lực còn cường tráng hơn. Bạch Thế Tôn, con thấy nó thầm thầm dời đổi, tuy cái già nua này thay đổi giới hạn trong 10 năm. Nhưng nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 10 năm, 20 năm, mà thực nó thay đổi từng năm. Chẳng những nó thay đổi từng năm, mà nó thay đổi từng tháng. Chẳng những nó thay đổi từng tháng, mà nó thay đổi từng ngày. Chẳng những nó thay đổi từng ngày, mà xét cho cùng, nghĩ cho kỹ, thì nó thay đổi từng sát na, trong khoảng một niệm không dừng. Thế nên con biết thân này trọn theo sự biến đổi và hoại diệt. Đây là gắn sâu, đi sâu vào vi tế trong cái sự biến đổi của nó. Cho nên là Phật nói là ông nói thân này già, nhưng mà có phải nó già liền không? Đâu phải già liền, mà nó lại thầm thầm gọi là thay đổi, nó biến đổi thầm thầm thầm đó, rồi đi đến già, chứ không phải là lúc là già liền. Tức là sao? Tức là nó có một sự biến đổi thầm thầm thầm thầm trong đó, không dễ gì mà mình biết kịp. Thấy không? Chính chỗ đó là chỗ mà đa số là chúng sanh là lầm chỗ đó. Cứ tưởng đâu là mình là còn thường còn, là bền, là chắc chắn. Nhưng mà không ngờ đó là cái sự biến đổi nó âm thầm, thầm thầm, nó biến đổi không dừng trong cái thân của mình. Nhưng mà cái biến đổi nó vi tế đó, mắt mình đây nhìn thấy không kịp. Đó. Nhưng mà đây là cũng có thể suy để mà biết. Suy mà biết để không làm. Chứ còn đúng là mình nhìn không kịp. Bữa nay là qua tới ngày mai là nó có biến đổi rồi. Thấy không? Mà không những vậy đó, mà ngay đây mình ngồi đây là nãy giờ là có biến đổi rồi đó. Chứ không phải nói tới ngày mai. Thấy không? Mà đúng là trong mấy nhà khoa học người ta cũng phân tích là kỹ là cái tế bào của mình đó. Nó cũng chuyển đổi luôn luôn à. Nhưng mà gọi là coi như là 7 ngày đó là nó có thay đổi rồi. 7 năm là coi như là thay đổi mới, coi như là cũng gần hết rồi. Cho nên là mình là mỗi ngày mỗi lớn, là mỗi ngày nó tăng trưởng, không là tế bào nó thay đổi đó. Chứ mà tế bào nó dừng chỗ chắc mình cũng là còn bé hoài thôi. Phải không? Không có lớn. Không? Mà chính tế bào thay đổi cho mình mới có lớn, nhưng mới có già. Phải không? Rõ ràng thôi, nhưng mình không thấy hết từ mấy chỗ đó. Không? Cho nên đây thì ông vua Ba Tư Nạc này ông cũng có chỗ suy xét. Cho nên ông xét là thời gian nó thay đổi đó, không? Nếu mà xét thời gian dài thì dễ thấy. 5 năm, 10 năm thì dễ thấy rồi. Phải không? Cho nên ông nói là năm 30 tuổi thì thấy nó cũng già hơn năm 20 tuổi. Thì đó là dễ thấy. Tức là cái đó thì coi như là mỗi người thì ai chắc cũng biết được, cũng dễ dàng. Nhưng mà nếu mà gọi là suy xét mà cho chín chắn thật kỹ đó, cho nên đây gọi là nghĩ cho cùng, xét cho kỹ đó, thì quả thực là nó thay đổi trong từng sát na vi tế. Sát na tức là trong khoảng rất ngắn đó, không? Một niệm thôi, tức là một cái suy nghĩ của mình đó, nói cho nó dễ dễ hiểu là trong cái suy nghĩ của mình đó là có bao nhiêu sát na. Tức là trong cái suy nghĩ của mình đó có thể là nó có 90 cái sát na, rồi trong một sát na đó nó có 9 tới 900 lần sanh diệt trong đó. Thì thấy nó cái chữ sanh diệt của nó là vi tế trong đó. Thì cái này á, những vị mà tu thiền đạt được cái sức định mà thật sâu đó thì có thể thấy được. Tức là cái định lực hay không, cái sức định mà nó sâu đó thì thấy được cái sự sanh diệt vi tế này. Cho nên là trong các cái kinh lực mà các ngài mới ghi lại cho mình, giờ mình biết đó, chứ còn mình đúng là nghe chứ đâu có biết rồi, không? Đó. Thì vậy để thấy rằng cái sự sinh việc vi tế như vậy. Nhưng mà mình ngồi đây mình đâu có thấy gì nữa, không? Đó. Vậy tức là mình đang ngồi đây đó, đã đang ngồi trong cái sự biến đổi và hoại diệt thôi, giống vậy. Ngồi trong sự biến đổi và hoại diệt. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình ngồi đây là mình đang sống thật, không? Đó gọi là cái chấp ngã, cái ngã kiến. Nghĩ rằng ta đang sống, đó chính là, đó là cái ngã kiến, chấp ngã. Còn hiểu rõ chỗ này rồi đó thì sao, ngồi đây là chính mình đang chết một cách vi tế. Chết một cách vi tế chứ không phải là đang sống, là để trừ cái chấp ngã. Mà đúng vậy, nếu mà mình mà hiểu sâu, quán sâu chỗ này rồi thì cái chấp ngã nó sẽ cởi mở nhẹ dần dần, bởi vì đâu có thấy mình bền chắc. Cái nhân ngồi đây là đang chết dần, chết trong cái sự vi tế chứ không phải là đang sống, thì đâu có bám chấp. Còn nghĩ mình đang sống đó, cho nên mới có sự bám chấp tại chỗ đó, đó là cái sự chấp ngã nó vào chỗ đó. Cho nên quán cái vô thường này đó, là cũng là một cái cách để mà trừ cái chấp ngã, thấy không? Cho nên học kinh Đại Niết Bàn rồi đó, trong kinh Đại Niết Bàn Phật có dạy đó, quán vô thường là một cái pháp quán là gọi là hơn hết trong cái pháp quán đó. Rồi ở đây thì ông vua Ba Tư Nặc này thì ông cũng coi như thấy hiểu được cái như vậy, thì mình thấy là cũng đáng nể ông đó, không? Ông làm vua không mà ông cũng thấy được vậy đó, không? Trong khi đó là sao? Trong khi đó mà đa số người, ngay cả chúng ta đây không, cũng chưa chắc gì mà ai cũng thấy hiểu được vậy hết. Phải không? Chưa chắc. Đó. Tức là chưa chắc là thật thấy hiểu như vậy. Có hiểu là hiểu sơ sơ, chứ còn thật thấy hiểu như vậy là chưa. Đó, chứ không phải dễ. Thì như vậy đó là cũng là cái để mà cảnh tỉnh, nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng cái sự tu học của mình đó, coi chừng là còn phải xét lại, chứ không khéo là nó còn hời hợt lắm. Phải không? Tức là tu chưa kỹ đó. Còn tu kỹ là phải xét thấu vậy đó. Mà xét thấu vậy đó thì bảo đảm là con đường tu tiến của mình là thẳng tới. Thấy không? Thấy vậy rồi đâu còn phải quá tham luyến vào thân này, đâu còn phải quá tham luyến vào những cái cảnh trần này. Thì tất nhiên là cái tham dục nó phải nhẹ bớt. Mà tham dục nhẹ bớt thì cái đạo nó tiến lên. Thấy không? Đó. Cho nên đó, hiểu kỹ, quán kỹ vậy đó thì thấy được cái lối đi của mình. Thấy không? Thì như vậy thì hiện đây thì Phật lại tiến thêm bước nữa. Phật bảo Đại Vương, ông thấy sự biến hóa đổi thay không dừng nên ngộ biết thân ông hoại diệt. Vậy chính khi hoại diệt, ông có biết trong thân có cái gì chẳng hoại diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật, thật con chẳng biết. Tức là đây là Phật mới từ đi sâu vào. Như vậy thì ông thấy là thân này nó biến hóa đổi thay không dừng vậy đó, trong từng sát na vậy đó, không? Thì cho nên rồi ông mới biết rõ về thân ông là phải hoại diệt thôi. Thì chắc chắn là thân này đã không còn rồi đó, không? Nó là phải đi theo chiều hoại diệt. Vậy thì ngay trong cái hoại diệt này đó, ông có biết có cái gì không hoại diệt hay không? Đó. Thì ông vua Ba Tư Nặc thưa là con cái đó là không biết rồi. Tức là đây là Phật muốn để mà khai thị ngay trong cái sanh diệt có cái không sanh diệt. Tức là thấy rõ sự biến đổi sanh diệt của thân này rồi, vậy thì còn trong này có cái gì mà không hoại diệt. Tức là trong đây Đức Phật muốn khai thị là không hẳn là hoàn toàn làm theo một chiều ngoại diệt. Giống như là những ngoại đạo kia nói thành ra cái thuyết là đoạn diệt đó, thì Phật đây thì để ngài khai thị là không hẳn như vậy, không hẳn là hoàn toàn theo một cái chiều ngoại diệt thôi. Đó. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc thì còn chưa rõ được cái chỗ này, ha, đó, cho nên là ông đáp cũng thật thà là con chẳng biết. Nhưng mà đây cũng là cái bước để mà đánh thức cho mọi người, ha, hiểu là trong đây còn có cái không hoại diệt, tức là không sanh diệt, chứ không phải lầm theo một cái chiều đoạn diệt. Thì đây Phật mới khai thị, Đức Phật, Phật bảo, nay tôi chỉ cho ông cái tính chẳng sanh diệt. Ha, đó, Đại Vương, khi ông được bao nhiêu tuổi thì ông thấy nước sông Hằng? Bởi vì ông vua Ba Tư Nặc là ở xứ Ba La Nại, mà Ba La Nại thì gần bên sông Hằng đó. Cho nên Phật hỏi là ông bao nhiêu tuổi thì thấy nước sông Hằng? Thì vua thưa, con được 3 tuổi, mẹ con dẫn đến lễ ra mắt thần Kỳ Bà Thiên. Khi đi ngang qua dòng sông này, khi ấy con được thấy nước sông Hằng. Thì Phật bảo Đại Vương, như ông đã nói, khi 20 tuổi đã già hơn lúc 10 tuổi, cho đến 60 tuổi, năm tháng, ngày, giờ, niệm niệm dời đổi. Vậy khi ông 3 tuổi thấy sông Hằng này, đến 13 tuổi, cái thấy nước sông Hằng ấy thế nào? Vua thưa, như khi 3 tuổi, rõ ràng không khác. Và đến nay, con 62 tuổi, cái thấy vẫn không khác. Phật bảo, nay ông tự cảm thương tóc bạc, mặt nhăn. Mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ rồi. Vậy cái thấy của ông hiện nay xem thấy sông Hằng cùng với khi xưa còn trẻ xem thấy sông Hằng, cái thấy đó có già có trẻ chăng? Vua thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Đó, chỗ này là chỗ tế nhị đó, tức là gạn hỏi về cái thấy nước sông Hằng để mà chỉ ra cái tánh thấy không biến đổi. Nhưng mà chỗ này mình cũng phải lắng lòng nghe nghiệm kỹ, chứ không phải hời hợt theo cái thường tình của thế gian. Tức là ông vua này là ông cũng có cái gọi là cái nhận xét tinh tế, tức là lúc bé thấy sông Hằng, nước sông Hằng cũng vậy, rồi lúc lớn lên 13 tuổi thấy cũng vậy, lúc 62 tuổi thấy cũng vậy, nghĩa là lúc bé thì cũng nhìn thấy nước sông Hằng đó, rồi lúc già thì cũng nhìn thấy nước sông Hằng đó, là cũng chỉ là cái thấy vậy thôi, tức là cái thấy nước sông Hằng. Chỗ này là chỗ là phải nghiêm kỹ đó, tức là khi bé được bồng mẹ bồng qua thì cũng nhìn thấy nước sông Hằng đó, rồi bây giờ già đây thì đi qua thì cũng nhìn thấy nước sông Hằng đó, thì cũng là cái thấy nước sông Hằng đó. Đó, chỗ này là chỗ phải hiểu kỹ đó. Có những vị ỷ lại vào cái trí thông minh lanh lợi của thế gian đó, rồi mới đem cái chỗ này ra lý luận lung tung, làm lệch lạc ý của Phật hoặc xuyên tạc. Đó gọi là giả rắn thêm chân mà không hay biết, ỷ lại vào cái trí thông minh thế gian của mình. Cho nên mình học đạo là phải cẩn thận chỗ này, chứ đừng để họ chuyển mình. Tức là sao? Ý lại vào trí thông minh của mình mới lý luận Phật nói sai rồi. Nhỏ thấy nước sông Hằng khác, lớn thấy khác thì sao mà không khác được, phải không? Còn bé thì thấy khác chứ, rồi lớn lên thấy khác chứ. Hoặc là bữa nay thấy khác, mai cũng thấy khác rồi. Ví dụ bữa nay thấy nó không có giận sống, nhưng mà chút gió thổi thấy nó giận sống khác rồi, sao không khác, phải không? Còn bé thì thấy đâu có hiểu cái gì. Bây giờ lớn lên là thấy phân tích nó xong thế này kia, bây giờ nó thông minh hơn bé chứ, phải không? Làm sao không khác được? Đó là lý luận theo cái trí thông minh của thế gian. Phải không? Đó. Còn ở đây Phật không phải nói theo cái đó, mà chính là muốn chỉ vào cái tính thấy đó đó. Tức là cái nhìn thấy đó, thì xưa là cũng nhìn thấy sông Hằng đó, bây giờ cũng nhìn thấy sông Hằng đó, thì cũng là cái nhìn thấy đó thôi. Tức là có thể là về cái tướng, không? Gọi là cái tướng nước sông Hằng đó, thì nó có đổi, không? Tức là nó có khi lặn, khi giận sống, không? Đó, phải không? Cái tướng thì nó có thể đổi. Rồi gọi là cái thấy, mà nó nương tựa nơi cái căn á, thì cũng có thể là nó có thay đổi. Cái thấy mà nương tựa nơi căn, tức là cái thấy mà nó dính vào con mắt này á, thì có thể nó cũng có thay đổi. Trẻ thì nó thấy sáng suốt, còn già thì nó lờ mờ, phải không? Phải đem kiến, phải không? Đó thì cái đó thì nó có khác, có thay đổi, phải không? Đó. Hoặc là thấy theo cái chỗ hiểu biết thì nó cũng có khác. Còn bé thì nó còn ngây thơ, nên nó thấy còn ngây thơ. Còn bây giờ lớn tuổi rồi thì nó lanh lợi, đầu có sạn rồi thì thấy khác, phải không? Đó. Thì cái đó là có khác. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái biết nhìn thấy đó thì không khác. Xưa thì cũng nhìn thấy sông Hằng đó, bây giờ thì cũng nhìn thấy sông Hằng đó thôi, phải không? Đó, thì cái biết nhìn thấy đó thì không khác, phải không? Đó, đó, Phật hỏi là muốn hỏi cái chỗ này đó, chứ không phải muốn hỏi cái chỗ thông minh lên lợi kia. Đừng đem cái thông minh lên lợi kia mà ghép lại cái này, gọi là vẽ rắn thêm chân. Đó, phải nhớ kỹ cái chỗ đó. Thấy được chỗ này thì mới thấy chỗ sâu, phải không? Cho nên chỗ này là cần phải gọi là mình lắng lòng đó, lắng lòng để mà xét kỹ. Chứ còn đừng có xen cái thông minh lên lợi của thế gian vào. Đó. Thì cho nên đây thì ông vua Ba Tư Nặc này thì ông cũng có cái nhận xét đó, phải không? Ông nói là không khác, đáp quyết định không khác. Tức là xưa kia đối trước sông Hằng thì nó cũng nhìn thấy. Bây giờ thì đối trước sông Hằng thì nó cũng nhìn thấy. Phải không? Đó. Phải không? Nó quan trọng là chỗ đó. Hồi xưa thì bọng đi ngang qua sông Hằng thì nó cũng nhìn thấy đó. Phải không? Đó. Bây giờ thì đi qua nó cũng nhìn thấy đó. Phải không? Đó. Thì cái này đó là không khác đó. Đó. Thì gọi là cái biết nhìn thấy này thì nó không có già trẻ. Phải không? Đó. Thì để chỉ cho thân thì nó có già, có trẻ, có đổi thay. Nhưng mà cái tánh thấy không có già trẻ đổi thay. Đó, đó là chỗ mà Phật muốn gạn hỏi để mà khai thị ra. Đó. Thì ở đây thì ông vua Ba Tư Nặc này đó, ông cũng hiểu biết được. Cho nên ông có nhận xét và ông đáp rõ ràng là cái thấy đó là nó không có già trẻ, không có đổi thay đó.